Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4594, cực đoan nữ phối, 65. Góc truyện audio.com. Đường Thái Lâm căn bản nghĩ không ra. Đây là Dương Vũ Huyên làm. Tưởng Cúc Hương cùng Đường Thái Lâm cũng không biết. Hiện tại Dương Vũ Huyên không phải từ phía trước Dương Vũ Huyên. Chủ yếu là Dương Vũ Huyên căn bản cũng không có tại công chúng trường hợp lộ diện. Bọn họ cũng không có đi quan tâm qua. Đường Quả qua một hồi lâu thanh tịnh thời gian, mãi đến Mạnh Khê đem Ôn Nhiên đưa đến trước mặt của nàng. Bày tỏ nàng muốn trợ giúp Ôn Nhiên cố gắng học tập hàng ngày hướng lên. Đường Quả lại tới tinh thần. Rất tốt, Đường Quả nhìn xem Ôn Nhiên bên người Nguyên Cửu. Quả nhiên là dáng dấp đẹp trai nhã nhặn. Hơi chút muốn so Ôn Nhiên vóc người thấp một ít, theo Mạnh Khê giới thiệu. Đây là Ôn Nhiên hảo huynh đệ. Bạn tốt, cùng nhau xuất sinh nhập tử qua. Mạnh Khê cũng không có cùng Ôn Nhiên yêu đương. Hiện nay khá tốt bằng hữu. Bởi vì hai người bọn hắn một chút kinh nghiệm, Mạnh Khê tại Ôn Nhiên trong mắt, xem như là tương đối đặc biệt a. Hiện tại Mạnh Khê liền định, cổ vũ Ôn Nhiên học tập. Ôn Nhiên hiện tại là cái này trường học bá. Không có mấy người dám trêu chọc, Mạnh Khê đột nhiên cùng hắn đến gần. Rất nhiều người đối Mạnh Khê càng là không dám trêu chọc. Cái này, Mạnh Khê thân phận là thật lập tức liền cao. Nhất là Ôn Nhiên trong tay những cái kia huynh đệ. Bởi vì Ôn Nhiên thái độ, từng cái đối Mạnh Khê đều rất hữu hảo. Đường Quả không có cái gì phản ứng. Mạnh Khê vốn là muốn để Đường Quả hỗ trợ cho Ôn Nhiên học bù. Nhưng nhìn thấy Đường Quả lãnh đạm bộ dạng, không có dám lại mở miệng. Bất quá nàng còn là cùng Ôn Nhiên nói. Nếu có cái gì không hiểu, có thể hỏi Đường Quả. Ôn Nhiên mặc dù so Mạnh Khê phải lớn, nhưng là lưu ban sinh, tự nhiên An Nguyên chỉ có thể đi theo hắn cùng một chỗ lưu ban. Lúc đầu Đường Quả bên này là ba người vòng tròn, hiện tại nhiều Ôn Nhiên cùng An Nguyên, liền thành năm người vòng tròn. Ôn Nhiên không quá ưa thích Đường Quả, cảm thấy nàng quá kiêu ngạo, thái độ đối với Mạnh Khê cũng không tốt, bất quá trở ngại Mạnh Khê mặt mũi, hắn mới không có nhăn mặt. Mạnh Khê cũng phát hiện, hai người không thế nào đúng, lại thêm trong lòng điểm tiểu tâm tư kia, nàng cũng không hy vọng Đường Quả cùng Ôn Nhiên đi được quá gần. Tham gia xong thi đua trở về Tạ Phồn, đối mặt thêm ra đến hai cái tiểu nam sinh, tâm tình liền không thế nào mỹ diệu. Hắn biểu lộ nhàn nhạt quét mắt Ôn Nhiên. Ôn Nhiên nhận biết Tạ Phồn. Tạ Phồn cũng nhận biết Ôn Nhiên. Ôn Nhiên xác thực không nghĩ tới. Tạ Phồn vậy mà cùng Đường Quả đi được gần như vậy. Nghe nói Tạ thị thiếu gia, căn bản đối với người nào đều không thân cận. Hắn rất ít quan tâm những này. Cho nên cụ thể không rõ lắm. Bất quá, hắn cũng không có quá chú ý những thứ này. Tạ Phồn phát hiện Ôn Nhiên đối Đường Quả có địch ý, ngược lại thở dài một hơi. Bất quá nhìn Ôn Nhiên còn là không vừa mắt, gần nhất Tưởng Cúc Hương cùng Đường Thái Lâm đều không có tới tìm Đường Quả. Buổi chiều tan học thời gian, biến thành Đường Quả cùng Tạ Phồn cùng nhau về nhà, Mạnh Khê nhưng là cùng Ôn Nhiên, An Nguyên cùng một chỗ cưỡi xe đạp trở về, xem bộ dáng là càng ngày càng mập mờ, chỉ là còn kém chút cái gì. Trương Tinh Nguyệt đối với mấy cái này không quá quan tâm. Nàng mỗi ngày đều đang cố gắng học tập. Bởi vì đây mới là nàng đường ra, Tưởng Cúc Hương cùng Đường Thái Lâm không dám tới tìm Đường Quả. Bọn họ cùng Mạnh Khê liên hệ nhưng không có gãy, ngẫu nhiên sẽ còn mời Mạnh Khê đi trong tiệm cơm ăn cơm. Đường Thái Lâm cái kia tiệm cơm hương vị quả thật không tệ. Mạnh Khê còn cùng Ôn Nhiên đề cử, về sau Ôn Nhiên liền thường xuyên mang những người khác đi ăn. Một tới hai đi, bọn họ liền quen thuộc, Mạnh Khê thường xuyên sẽ cùng Tưởng Cúc Hương, Đường Thái Lâm tiết lộ một chút Đường Quả gần nhất tình trạng. Có một ngày, nàng còn đột nhiên hỏi, hai người tại sao không đi cửa trường học chờ Đường Quả. Tưởng Cúc Hương sắc mặt hơi đổi một chút, qua thật lâu mới nói. Quả quả mụ nàng không thích, Mạnh Khê lập tức liền não bổ ra, hai người bị có quyền thế thiên kim đại tiểu thư uy hiếp. Trong lòng càng đồng tình bọn họ, cách chương.